Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1146, chương 80. Đệ đập thứ 5. Phảng phất pháo cao xạ đánh ra đến như thế ném bóng. Để Suno Cao Trung Batter bó tay toàn tập. Suno Cao Trung khu nghỉ ngơi. Suno Cao Trung huấn luyện viên dài đến không phải có đặc sắc, béo trắng trên mặt, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Hiển nhiên đối với Seido Cao Trung như vậy, chiến lược điều động có chút không ứng phó kịp nguyên bản. Bọn họ cho rằng Seido Cao Trung nhất định sẽ phái Aisawamura lên sân, vì thế làm lượng lớn chuẩn bị kết quả đối thủ, nhưng không theo lẽ thường ra bài phái ra Furuya Satoru, bởi vì trong tay nắm giữ tư liệu quá ít. Bọn họ bằng là không có quá nhiều chuẩn bị tình huống gặp phải cái này quái vật phiền phức, một lần lại một lần vung chày thất bại, tạo thành kết quả quả thực chính là tai nạn. Strike out. Suno Cao Trung Batter đối mặt Furuya Satoru bóng thẳng không thể làm gì, đáng ghét, bụ bẫm huấn luyện viên. Một cái tát nặng nề đập đang nghỉ ngơi trên ghế. Batter chơi bóng thời điểm tới gần góc trong. Cái kia pitcher khống chế bóng thực lực bình thường có thể dùng phương pháp như vậy ngăn chặn khí thế của hắn. Suno Cao Trung huấn luyện viên đừng xem mập, trình độ vẫn có một ít, không phải vậy hắn cũng là không tư cách làm toàn quốc đỉnh cấp hào môn huấn luyện viên. Vẻn vẹn là một hiệp thi đấu, trắng mập huấn luyện viên đã nghĩ ra đối sách, cho tới cái này đối sách có phải là thật hay không, hiểu hiểu. Vậy cần đợi được thí nghiệm sau khi mới có thể công bố sau đó. Đến phiên Seido Cao Trung tiến công Suno Cao Trung pitcher. Hoàn thành độ phi thường cao là một vị cao gầy cái. Am hiểu chính là slider, bởi vì ném bóng trong quá trình có to lớn chênh lệch để Seido Cao Trung batter có chút mò không được tiết tấu. Bọn họ miễn cưỡng vung chày cũng không thể đạt được nên có hiệu quả. Binh. Ao, strike out, rất nhanh, ba lên ba xuống thi đấu liền như vậy ngươi tới ta đi lẫn nhau rằng co mãi cho đến ba hiệp thi đấu kết. Thúc, song phương đều không có ném qua bất kỳ một nhánh hit, điểm số vẫn như cũ là không, không. Liền như vậy, thi đấu đi tới hiệp thứ tư. Suno Cao Trung batter dần dần quen thuộc Furuya Satoru tốc độ bóng. Vùng chày miễn cưỡng có thể đụng tới cầu. Binh. Chày đánh ở bóng chày lên sau khi Suno Cao Trung batter sắc mặt khó coi, thật giống chết rồi, thân nhân quá nặng, hai cánh tay giống như bị ô tô ép qua, cả người xương cũng phải nát, bàn tay tê dại, suýt nữa không cầm được chày, như vậy lực xung kích cực lớn, bọn họ làm sao khả năng đánh tốt. Bóng chày cao cao nảy lên, hình thành bên trong sân bay cao. Kominato Haruichi giơ tay lên bộ dễ như ăn bánh đem này viên màu trắng tiểu cầu cho nhận được găng tay của chính mình bên trong. Đồng ao, sau khi batter hầu như cũng là đồng dạng kết cục, tuy rằng bởi vì bọn họ gần kề góc trong, Furuya Satoru bắt đầu ném một ít bô, nhưng Furuya Satoru chuyên tâm ném góc ngoài. Sau khi bọn họ như thế biểu hiện phi thường vô lực, bóng góc ngoài vốn là trọng yếu, từ Furuya Satoru trong tay ném ra đến càng là làm trầm trọng thêm. Dưới tình huống như vậy, bọn họ có thể đem cầu đánh tốt mới là lạ đây. Lại là gọn gàng nhanh chóng ba lên ba xuống, Furuya Satoru đặc sắc biểu hiện dẫn tới khán giả một trận lại một trận cao trào. Yuikaru trong nhà mẹ một bên chuẩn bị bữa tối, một bên kỳ quái nhìn trên màn hình TV hình ảnh, đứa bé này ném bóng so với hôm qua hài tử kia còn lợi hại hơn chứ. Hắn làm sao là số 11, coi như là người thường. Yuikaru mẹ cũng biết, số 1 mới là A-Picture dãy số. Yuikaru cười nói, ném bóng trình độ không phải đơn thuần xem bóng tốc thế, nhưng nếu như lấy xưng bá toàn quốc vì là mục tiêu, Furuya Satoru tiền bối sức mạnh cũng là tất yếu. Thi đấu tiếp tục hiệp thứ tư, song phương ngươi tới ta đi mấy hiệp cuối cùng ai cũng không thể ghi điểm không điểm số kéo dài đến. Hiệp năm này một hiệp Furuya ném một cái bốn bô lấy hắn không chế bóng trình độ. Làm đối phương gần kề góc trong hắn có thể nhiều như vậy hiệp sau khi lần thứ nhất ném bốn bô đã phi thường hiếm thấy nhưng ở đội hữu dưới sự giúp đỡ. Cái này bốn bô cũng không có khả năng tạo thành cái gì nguy hại cuối cùng vẫn là phi thường thuận. Lợi bắt ba ao, công thủ trao đổi cho đến bây giờ. Xây đô cao trung đồng dạng không có nắm cái kế tiếp chiếm gôn thực chiến là kiểm nghiệm chân lý duy. Nhất tiêu chuẩn xây đô cao trung bản thân tồn tại nhược điểm. Vào lúc này đã rõ ràng đánh bóng thực lực không đủ. Đặc biệt là ở Sawamura Aizun xuống sân sau khi loại này không đủ, biểu hiện càng thêm rõ ràng, đập thứ tư. Pitcher, Miyuki bạn học, hiệp 5. Seido cao trung starting batter là Miyuki Suno cao trung battery biểu hiện không có chút nào hàm. Hồ, dù sao trước hắn đã giải quyết qua Miyuki hơn nữa là một cái cũng không khó đánh cầu hay là ở. Suno cao trung battery trong lòng, Miki Kazuya cũng không tính một cái khó chơi đối thủ bọn họ có thể ung dung tiêu diệt hắn đối mặt. Cái này những người khác sợ hãi đập thứ tư. Suno cao trung battery, không chút khách khí ném bóng ra tay trước tốt như vậy. Đánh một cái cầu đều giải quyết đi Miyuki càng không cần phải nói hắn ném như thế xảo quyệt tất sát. Cầu màu trắng tiểu cầu bay xạ mà đến. Chớp mắt liền đến trước mắt đối mặt này đột nhiên xuất hiện tiểu cầu. Batter box lên Miyuki, một chút cũng không hàm hồ đến đúng lúc. Hắn vốn là biệt dùng sức muốn đánh đối phương tất sát cầu. Chỉ là lần trước đối phương cũng không để ý tới ý của hắn. Ném phổ thông bóng thẳng. Cho tới để Miyuki phán đoán sai rồi tình thế đem một viên tốt đánh bóng thẳng xem là breaking ball. Đến đánh kết quả, tự nhiên là không vừa ý người hiện tại được rồi. Đối phương rốt cục khai khiếu đem hắn tất sát cầu ném đi ra mà đánh đối thủ tất sát cầu. Vừa vặn là Miyuki chuyện thích làm nhất hắn không chút khách khí đem trong tay mình chày cho đổi đi. Ra ngoài, nhắm vào bay tới bóng chày. Quả đoán ra tay, binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi, thật giống vẽ một cái đẹp đẽ cổng vòm rơi vào ngoài sân trống rỗng bên trong hít dài. Hơn nữa là ngoài sân hít dài trải qua bốn hiệp thi đấu vắng lặng. Seido cao trung ở đánh bóng lên rốt cục khai trương trước tiên khai trương hay là bọn hắn đập thứ tư. Miyuki Kazuya no out, gôn 2 có người liền dưới tình huống như vậy. Đánh bóng đến phiên Seido cao trung đập thứ 5 hôm nay Seido cao trung đập thứ 5 là Furuya Satoru. Bởi vì Aizun không có ra trận, nguyên bản đập thứ 5 hướng về trước điều động, đã biến thành đập thứ 3 cân nhắc đến đối thủ đồng dạng là toàn quốc hào môn. Thế cuộc không ổn, rất khả năng còn có thể để Sawamura Aizun lên sân vì lẽ đó pitcher thứ tự tay đập cũng không thể quá kém. Kataoka huấn luyện viên cho sắp xếp đến đập thứ 5 như vậy Sawamura cùng Miyuki. Như thế có thể xuyên kết hợp lại ngoại trừ nguyên nhân này ở ngoài. Còn có một cái nguyên nhân là bởi vì Furuya Satoru hắn mặc dù có chút pháo tịt. Nhưng đánh bóng thực lực vẫn là rất tốt. Kataoka huấn luyện viên đem hắn sắp xếp ở đập thứ 5. Cũng là chờ mong hắn ở batter box lên biểu hiện hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.